Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn tạo thành áp chế, giảm bớt rất nhiều, không có vừa rồi mãnh liệt như vậy, bầu trời càng ngày càng mờ, mới vừa rồi còn là ngày nắng, vừa mới qua đi chén trà nhỏ thời gian, sắc trời triệt để tối xuống, hơn nữa còn không có kết thúc, trên bầu trời, phảng phất bị một tầng miếng vải đen che lại, không nhìn thấy một ngôi sao. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà phía trước tầm mắt, dần dần biến mất, thay vào đó, là một tòa vực sâu màu đen, chân chính đưa tay không thấy được năm ngón, hai mắt đi tới chỗ, đều là màu đen, lấy ra quỷ mâu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh khoảng 3 mét khoảng cách. Hơn nữa còn là mơ hồ trạng thái, thần thức nhìn thấy khu vực, đồng dạng cực kỳ có hạn, gió lốc không có vừa rồi mãnh liệt như vậy, miễn cưỡng có thể bình thường đi bộ, tiếp xuống chỉ có thể bằng dựa vào vận khí, không nhìn thấy nơi xa, liền không cách nào khóa chặt phương hướng. Một khi đi lệch, khả năng sẽ trở lại phía trước vị trí, dọc theo những này hình thù kỳ quái tảng đá, Liễu Vô Tà cơ hồ là đi ba bước ngừng một chút, phân rõ một cái phương hướng, may mắn trước khi trời tối, hắn đem xung quanh địa hình ghi ở trong lòng, thông qua Tố Nương đem miêu tả đi ra, liền xem như sờ lấy tảng đá, cũng có thể biết chính mình vị trí cái gì phương hướng. Thủy Giao Tiên Đế ngồi ngay ngắn ở trấn hồn ấn bên trong. Liễu Vô Tà cũng không đóng lại đối với ngoại giới cảm giác. Hô hô hô, gió lốc gào thét, thổi đến Liễu Vô Tà áo bào không ngừng phồng lên. Chủ nhân, hình như có không biết tên giống loài xông vào, Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư, cảm giác tất cả xung quanh, liền tại vừa rồi, thiên đạo thần thư phát ra rầm rầm tiếng vang, hẳn là phát hiện mới thiên đạo danh sách, răng rác, Liễu Vô Tà một chân đạp hụt, thân thể huyên thuyên hướng phía dưới núi lăn đi, cẩn thận, Thủy Giao Tiên Đế phát ra một tiếng kinh hô, muốn xuất thủ đã không kịp, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, tại những cái kia chật hẹp khe đá bên trong, vừa đi vừa về rơi xuống đụng, trọn vẹn hạ xuống mấy hơi thở công phu. Thân thể cắm ở một cái trong khe đá, cái này mới dừng lại, toàn thân đau nhức, rất nhiều nơi bị sắc bén hòn đá cát, may mắn thành công rèn đúc thần cốt, bằng không hậu quả khẳng định nghiêm trọng, giãy giụa lấy đứng lên, kiểm tra một chút thân thể, đều là một chút bị thương ngoài da, cũng là không quan trọng, ngươi không sao chứ? Gặp Liễu Vô Tà đứng lên, Thủy Giao Tiên Đế quan tâm hỏi, không có việc gì, Liễu Vô Tà ra hiệu nàng không cần lo lắng, bốn phía ánh mắt càng ngày càng mờ, thiên địa giống như bị vẩy mực đồng dạng, quỷ minh nhìn thấy khu vực còn đang không ngừng bị áp xúc, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đốt mồi lửa, hô, mới vừa đốt không lâu, bốn phía tuôn ra một cỗ gió lạnh, nháy mắt đem mồi lửa thổi tắt, chít chít chít chít, từng đợt quỷ dị chít chít âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ra tóc nha, âm thanh rất có lực xuyên thấu, phảng phất có thể đâm vào hắn linh hồn, ngã xuống về sau, đã mất đi phương hướng, chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm lộ tuyến, lục lọi đi lên phía trước. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà hướng một cái hướng khác tiến đến, cùng phía trước khóa chặt phương hướng, xuất hiện nghiêm trọng rời bỏ, ba, một đạo rõ ràng ba, ba, âm thanh, sau lưng Liễu Vô Tà vang lên, Liễu Vô Tà thần tốc run run thân thể của mình, hắn cảm nhận được rõ ràng, chính mình trên lưng hình như bám vào một cái thứ gì. Cực lạc tịnh thổ pháp tắc kiên cố, đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà đầu có thể 360 độ xoay tròn. Hiện tại bất luận hắn làm sao thi triển, đại não cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy chính mình hai vai vị trí. Thế giới khác nhau, có khác biệt thiên địa pháp tắc, phía trước nắm giữ lực lượng cùng pháp tắc, chỉ dùng thích hợp cùng tiên giới, cực lạc tịnh thổ vô hạn tại tiếp cận thiên vực, nhập ra tùy tục, liền phải tuân theo thế giới mới pháp tắc, nghe tới rất phức tạp, kỳ thật liền như là lão hổ nhảy vào biển cả cùng cá mập vật lộn. Hai đại bá chủ gặp nhau, lão hổ lại nghĩ cầm rừng tây bộ kia chiến thuật, rõ ràng là không thể thực hiện được. Chương 2953, tà ảnh tộc. Mặc dù chính mình không nhìn thấy, nhưng có thể để Thủy Giao Tiên Đế nhìn một chút. Lấy ra trấn hồn ấn, phiêu phù tại trên đỉnh đầu của mình, Thủy Giao Tiên Đế xuyên thấu qua trấn hồn ấn, thấy rõ phía ngoài tất cả, làm nhìn hướng Liễu Vô Tà sau lưng thời điểm, đôi mắt bên trong toát ra một tia kinh dị, ngươi thấy được cái gì? Liễu Vô Tà đưa tay hướng về sau lưng bắt đi, lại cái gì cũng không có bắt đến, một cái huyết thủ ấn. Thủy Giao Tiên Đế hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm rung động, mặc dù nàng là một tông chi chủ, những năm này không biết kinh lịch bao nhiêu sự tình, trước mắt xuất hiện một màn, có chút phá vỡ nàng nhận biết. Liễu Vô Tà sau lưng chẳng biết tại sao xuất hiện một cái huyết thủ ấn. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, sau khi nghe được lưng nhiều một cái huyết thủ ấn, Liễu Vô Tà toàn thân run lên, vội vàng trong bóng tối vận khí, xem xét tình huống thân thể, trong cơ thể khí tức không có gì thay đổi, chứng minh huyết thủ ấn đối thân thể không có mang đến tổn thương. Chít chít chít chít, quỷ dị âm thanh xuất hiện lần nữa, lần này cách Liễu Vô Tà càng gần, đáng tiếc con mắt không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nghe đến âm thanh, không cách nào phán đoán là cái gì thả ra. Quang minh lực lượng. Không có chút gì do dự, điều động thái hoang thế giới bên trong quang minh lực lượng, đem xung quanh chiếu sáng rất nhiều, làm điểm sáng một khắc này, Liễu Vô Tà nhìn thấy hắn cả đời khó quên một màn. Dù cho là vô số năm sau, hồi tưởng lại hôm nay một màn, vẫn như cũ là trong lòng run sợ. Ở xung quanh hắn, xuất hiện vô số cổ quái kỳ lạ sinh vật, vừa rồi phát ra chít chít chít chít âm thanh, lại là một cái màu đen chim nhỏ. Con chim này không có con mắt, ngũ quan không thấy được, thân thể tỏa ra một cỗ thối nát khí tức, trừ màu đen chim nhỏ bên ngoài, xung quanh còn có đại lượng bóng đen, cùng cái kia màu đen chim nhỏ một dạng, không nhìn thấy cụ thể ngũ quan, giống như là từng cái tà mị. Quang minh lực lượng cũng liền kiên trì trong nháy mắt, bốn phía lại khôi phục một vùng tăm tối. Liễu Vô Tà rõ ràng nghe đến trái tim của mình truyền đến bịch phát thông thanh. Phía trước không nhìn thấy thì cũng thôi đi, nhìn thấy về sau, trong lòng rất khó bình tĩnh trở lại. Thủy Giao Tiên Đế không có mở miệng, bởi vì nàng cũng không có trải qua loại này sự tình. Ta không quản các ngươi là cái gì, mời lập tức tránh ra. Liễu Vô Tà lấy ra Hoang Cổ Chiến Tiễn, hít sâu một hơi, một cỗ cường hoành khí lưu quét ngang thương khung, chấn động đến xung quanh núi đá không ngừng trượt xuống. Chít chít chít chít, tiếng kêu quái dị càng cường liệt, cũng không có bị xung quanh khí lưu ảnh hưởng. Nếu như Khuynh Mộc Linh cùng Ngọc La Sát tại chỗ này, nhất định nhận biết trong đó mấy cái quái vật, ngày đó tại luân hồi thế giới chạy tới chỉ toàn linh suối thời điểm, liền xuất hiện qua loại này bóng đen, đã các ngươi không chịu thối lui, vậy liền đừng trách ta hung ác vô tình. Liễu Vô Tà quyết định xuất thủ trước, lại lần nữa lấy ra quang minh lực lượng, xung quanh ánh mắt lại rõ ràng rất nhiều, Viêm Long Vũ Chân Hỏa Giết, đi lên chính là sát chiêu, Chu Tước Tam Sát Thức tại tiên giới, có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người, nơi đây là Cực Lạc Tịnh Thổ. Bộc phát ra lực lượng cực kỳ có hạn, cũng không có xuất hiện vô số hỏa cầu từ không trung hạ lạc cảnh tượng. Bất quá uy lực muốn so đồng dạng vực thần thuật cường hoành rất nhiều. Hỏa cầu bộc phát, đem không gian xung quanh lại một lần nữa chiếu sáng, phiêu phù tại Liễu Vô Tà bên người bóng đen, không hề e ngại Viêm Long Vũ Chân Hỏa Giết, bóng đen cấp tốc tới gần, xuất hiện tại Liễu Vô Tà bên cạnh, cái kia màu đen quái điểu, đột phá Liễu Vô Tà phòng ngự, đứng tại trên bả vai của hắn, phát ra chít chít chít chít âm thanh, Liễu Vô Tà ý thức một trận mơ hồ. Thân thể bất ổn, suýt nữa một đầu ngã quỵ, lăn đi, tay trái chụp về phía cái này màu đen quái điểu, không đợi bàn tay hắn tới gần, màu đen quái điểu rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Tốc độ cực kỳ quỷ dị, để người khó lòng phòng bị, tạch tạch tạch, màu đen quái điểu sắc bén miệng, thế mà tại mổ Liễu Vô Tà đầu, phát ra thanh thúy ken két âm thanh, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ra đều muốn nổ tung. Màu đen quái điểu lực công kích cực mạnh, vậy mà xé ra hắn phòng ngự, máu tươi chảy ròng, màu đen quái điểu còn không hết hy vọng. Muốn ăn hết Liễu Vô Tà đại não, đưa tay hướng trên đầu vỗ tới, màu đen quái điểu lần này bay mất, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, tùy tịt chuẩn bị rơi xuống, thả ta đi ra, bên ngoài phát sinh tất cả, Thủy Giao Tiên Đế nhìn ở trong mắt, để Liễu Vô Tà thả nàng đi ra, hai người cùng một chỗ chiến đấu, không được, nếu như ta chết rồi, chờ Cực Lạc Tịnh Thổ khôi phục ban ngày về sau, ngươi còn có thể sống được trở lại tiên giới. Liễu Vô Tà nói xong đóng lại trấn hồn ấn, ngăn cách cùng Thủy Giao Tiên Đế ở giữa liên hệ. Thủy Giao Tiên Đế tại trấn hồn ấn bên trong tức bực dậm chân, lại không có biện pháp gì, trấn hồn ấn chính là cao cấp luyện thần khí, phẩm chất cực cao, không cách nào cưỡng ép đem phá vỡ, trừ phi Liễu Vô Tà chết rồi, nàng mới có thể từ trấn hồn ấn bên trong đi ra. Ngươi hỗn đản, xung kích nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, luôn luôn lành lạnh Thủy Giao Tiên Đế, vậy mà bảo nói tục. Ba, sau lưng lại lần nữa truyền đến một đạo thanh thúy tiếng bạt tai, lại là một đạo huyết thủ ấn rơi vào Liễu Vô Tà trên lưng. Lần thứ nhất không có cảm giác gì, thế nhưng lần này, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, xông về phía mình ngũ tạng lục phủ, phốp, máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức uể oải xuống, ngũ tạng lục phủ phía trên xuất hiện một tia vết rách. Bao gồm thái hoang thế giới, đều nhận lấy ảnh hưởng, những này tà mị lực công kích cực mạnh bình thường luyện thân cảnh. Căn bản không phải bọn hắn đối thủ, kinh khủng không phải những này, mà là Liễu Vô Tà không cách nào nhìn thấy bọn họ. Lại thời khắc tiếp nhận bọn họ công kích. Một cỗ không hiểu khí tức, theo huyết thủ ấn, thẩm thấu đến trong cơ thể của mình, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, cỗ lực lượng này không kiêng nể gì cả ở trong cơ thể hắn xuyên qua. Rất nhanh chui vào thái hoang thế giới, vận chuyển vực thần khí thời điểm, lập tức cảm giác không thích hợp, hắn vực thần khí thay đổi đến cực kỳ chậm chạp, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia kinh hãi chi sắc. Chít chít chít chít, lần này mấy cái màu đen quái điểu bay tới, thừa dịp Liễu Vô Tà ngây người công phu, lại lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên trán. Tạch tạch tạch, lần này lực đạo mạnh hơn, Liễu Vô Tà cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung. Máu tươi theo khuôn mặt của hắn trượt xuống, công kích màu đen quái điểu, những cái kia huyết thủ ấn liền sẽ thừa cơ đánh lén. Đã cố thử thất bỉ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, một cỗ quỷ dị năng lượng từ màu đen quái điểu trong cơ thể tràn ra, theo Liễu Vô Tà đại não, tiến vào trong cơ thể của hắn, giống như trước đó, cỗ này quái dị năng lượng tiến vào thái hoang thế giới về sau. Liễu Vô Tà đối vực thần khí cảm giác càng ngày càng yếu. Những này tà mị chưa hẳn có thể trực tiếp giết ngươi, lại có thể để cho ngươi mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng tùy ý bọn họ xâm lược, chia ăn, điều động không được vực thần khí, mang ý nghĩa không cách nào thi triển vực thần thuật, nghĩ qua cùng Thủy Giao Tiên Đế thi triển âm dương thần trảm. Nhìn thấy những này tà mị về sau, lập tức nản chí ý nghĩ này, tà mị số lượng quá nhiều, âm dương thần trảm thi triển một lần, sẽ rút khô hắn đại bộ phận vực thần khí, đến lúc đó vẫn là một con đường chết, còn không bằng hy sinh chính mình, để Thủy Giao Tiên Đế sống trở về. Huống hồ những này tà mị vô hình vô chất, âm dương thần trảm đối với bọn họ chưa hẳn liền có tác dụng. Tiến vào thái hoang thế giới bên trong lực lượng thần bí, ngay tại phá hủy thái hoang thế giới sinh cơ, ngay tại nằm ngáy o o á đột nhiên tỉnh lại, ta muốn ăn, ta muốn ăn, á đột nhiên bay lên, sẽ tiến vào thái hoang thế giới bên trong lực lượng thần bí trực tiếp ăn hết. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, tiến vào thái hoang thế giới bên trong lực lượng thần bí biến mất không thấy gì nữa. Điều động vực thần khí không hề bị đến ảnh hưởng. Á, ngươi biết đây là cái gì lực lượng sao? Lập tức phân ra một sợi ý thức, tiến vào thái hoang thế giới, cùng á câu thông, bọn họ đều là đồ ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn, á mặc dù sống vô số năm, thế nhưng tâm trí vô cùng không thành thục, luôn cảm giác hắn giống như là 3 tuổi tiểu hài, Liễu Vô Tà không còn gì để nói, á ký ức rất ít, rất khó từ trong miệng hắn dò thăm tin tức hữu dụng. Màu đen quái điểu còn tại công kích đại não, dấu tay huyết sắc cũng càng ngày càng nhiều, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, rơi vào đường cùng, mở ra thái hoang thế giới, đem phóng ra, á đi ra một khắc này, vọt thẳng hướng bốn phía, từng đợt nhai âm thanh tại thiên địa vang lên, á ngay tại ăn như gió cuốn, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu màu đen quái điểu. Cấp tốc bay đi, biến mất không còn chút tung tích, qua đi tới một nén hương tả hữu thời gian, nhai âm thanh biến mất, á lại về tới Liễu Vô Tà trước mặt, huyễn hóa thành một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Á, ngươi vừa rồi ăn đều là thứ quỷ gì? Liễu Vô Tà thấy qua chủng tộc không dưới mấy trăm loại, vừa rồi xuất hiện những cái kia màu đen quái điểu, chưa bao giờ thấy qua, không phải là quỷ tộc, cũng không phải thi tộc, càng không phải là xác thối, hoàn toàn là một cái mới giống loài, tà ảnh, á cũng không rõ ràng, trong trí nhớ liền toát ra hai chữ này, đến mức tà ảnh tộc là cái gì, hắn cũng nói không nên lời, lần này may mắn mà có ngươi, mới đánh lui tà ảnh tộc, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà một mặt lòng còn sợ hãi, cái này tà ảnh tộc vậy mà như thế lợi hại, dù cho là hư thần cảnh, đều rất khó thoát khỏi bọn họ, nếu không phải á, chính mình đã chết tại tà ảnh tộc chi thủ, ta hình như ngửi thấy mụ mụ hương vị. Á phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, biến thành một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi tìm tới mụ mụ. Liễu Vô Tà một bộ an ủi ngữ khí, hắn có thể khẳng định, á đến từ thiên vực, cũng không phải là 3000 thế giới sản vật. Nghe đến Liễu Vô Tà hứa hẹn, á về tới thái hoang thế giới, xung quanh những cái kia tà ảnh tộc biến mất, đối á hết sức e ngại, xác nhận không có nguy hiểm về sau, cái này mới mở ra trấn hồn ấn, đem Thủy Giao Tiên Đế thả ra. Ba, Thủy Giao Tiên Đế đi ra một khắc này, trực tiếp một bàn tay rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, gò má trái đau rát, Liễu Vô Tà chỉ có thể cười khổ một tiếng, gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Thủy Giao Tiên Đế nội tâm lại là một trận không đành lòng. Nàng làm sao không biết, Liễu Vô Tà hy vọng nàng sống sót, đau không? Thủy Giao Tiên Đế tỉnh táo lại về sau, chiều Liễu Vô Tà hỏi, không đau, sờ sờ gò má, gặp Thủy Giao Tiên Đế không tức giận, cái này mới gạt ra mỉm cười, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thủy Giao Tiên Đế không có tại cái này chủ đề dây dưa tiếp. Nếu như lần sau lại có nguy hiểm, Liễu Vô Tà khư khư cố chấp, đừng trách nàng không khách khí, Liễu Vô Tà chỉ có thể gật đầu. Thủy Giao Tiên Đế cường thế cả một đời, lần thứ nhất tại Liễu Vô Tà trước mặt, toát ra bình thường nữ nhân thần thái, lần này may mắn mà có á, công kích chúng ta là tà ảnh tộc, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa lực lượng, có thể khắc chế chúng ta vực thần khí, sẽ để cho chúng ta mất đi sức chiến đấu, tùy ý bọn họ xâm lược. Liễu Vô Tà đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Chương 2954, chư thần lực lượng. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, nhân tộc chỉ là trong vạn tộc một thành viên mà thôi. Khắc chế nhân tộc đâu chỉ tà ảnh tộc, bao gồm thần tộc, bọn họ thần chi khí, đồng dạng có thể ngăn chặn nhân tộc vực thần khí, vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Giờ phút này Thủy Giao Tiên Đế cũng không có chủ ý gì tốt. Bốn phía một mảnh đen kịt, bọn họ đã mất đi phương hướng, tùy tiện đi đường, dễ dàng đi lệch, bước vào càng nguy hiểm địa phương, yên lặng chờ một đoạn thời gian nhìn xem. Đêm tối không có khả năng một mực duy trì liên tục. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, Thủy Giao Tiên Đế không có mở miệng nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận Liễu Vô Tà nói tới. Hai người lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, Liễu Vô Tà trong bóng tối lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh. Thôn phệ thiên địa bên trong tà ảnh tộc lưu lại đến pháp tắc. Những này pháp tắc tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh về sau, rất nhanh bị Thiên Đạo Thần Thư hấp thu, hóa thành mới danh sách, theo thu thập danh sách càng ngày càng nhiều, thiên đạo thần tư càng ngày càng dày, bốn phía gió lốc từng trận, đếm mãi không hết tà ảnh tộc, bọn họ xâm nhập Cực Lạc tịnh thổ, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà để Á đi ra, đề phòng còn có mặt khác tà ảnh tộc đánh lén bọn họ. Thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác trôi qua hai ngày hai đêm, bốn phía hắc ám, cái này mới dần dần thối lui, làm luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu đen nhánh tầng mây. Đến Cực Lạc tịnh thổ một khắc này, Liễu Vô Tà cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí, chúng ta cuối cùng an toàn. Làm ánh mặt trời chiếu vào về sau, hắc ám đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức rút đi, tiến về Cực Lạc tịnh thổ tà ảnh tộc. Tại quang minh tiến đến phía trước, toàn bộ rời đi Cực Lạc tịnh thổ. Thủy Giao Tiên Đế trên mặt vẻ khẩn trương, ngay tại chậm rãi biến mất. Hai ngày này thời gian, bọn họ thần kinh một mực căng cứng, thời khắc ở vào trạng thái chiến đấu, bởi vì Á tồn tại, hai ngày này xem như là hữu kinh vô hiểm. Chúng ta xuất phát, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà đi đầu một bước, hướng nơi xa lao đi. Hai người bọn họ tiến vào Cực Lạc tịnh thổ gần một tháng thời gian. Tiên triều đoán chừng đã chuẩn bị kết thúc, xuyên qua từng tòa quái dị ngọn núi. Sau một ngày, phía trước tầm mắt lại lần nữa biến hóa, một tòa to lớn trụ trời hiện ra tại trước mặt hai người. Hai người đồng thời dừng lại, nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm vẻ nghi hoặc. Khổng lồ như thế dãy núi, làm sao sẽ xuất hiện một tòa to lớn trụ trời? Cái này không phù hợp lẽ thường, trừ phi có người cố ý chôn ở chỗ này. Đi qua nhìn một chút. Lần này Thủy Giao Tiên Đế đi đầu một bước, hướng nơi xa trụ trời lao đi. Ông, liền tại Thủy Giao Tiên Đế đạp đi ra một khắc này, một cỗ kinh khủng cự lực từ phía trên trụ phóng thích mà ra, tạo thành cuồn cuộn ngày sóng. Oanh, Thủy Giao Tiên Đế không tránh kịp, trực tiếp bị đụng bay, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng. Công chủ, Liễu Vô Tà một cái đằng không, đem bay rớt ra ngoài, Thủy Giao Tiên Đế ôm vào lòng. Chỉ thấy Thủy Giao Tiên Đế khí tức yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, một mặt vẻ thống khổ, đem Thủy Giao Tiên Đế đặt ở trên mặt đất. Liễu Vô Tà thần tốc kiểm tra trong cơ thể nàng thương thế. T, thần thức tiến vào Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể, bỗng nhiên hít sâu một hơi, vừa rồi kia ngày sóng, suýt nữa phá hủy Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể sinh cơ. Ỷ vào Thủy Giao Tiên Đế là luyện thần tứ cảnh, nếu như đổi lại chính mình, vừa rồi một kích kia, có thể muốn chính mình mệnh. Kinh lịch lần trước sự tình về sau, Thủy Giao Tiên Đế không hy vọng Liễu Vô Tà đặt mình vào nguy hiểm. Nhiều khi đều là chính mình xông vào phía trước, lấy ra mấy cái đan dược, vò nát về sau, đưa vào Thủy Giao Tiên Đế trong miệng. Thủy Tổ Thụ, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Thủy Tổ Thụ sợi rễ tiến vào Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể, lợi dụng mộc hệ tinh khí chữa trị Thủy Giao Tiên Đế thương thế bên trong cơ thể. Được đến Thủy Tổ Thụ tinh khí tẩm bổ, Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể sinh cơ, cái này mới chậm rãi khôi phục. Thủy Giao Tiên Đế mơ màng tỉnh lại, hai đầu lông mày toát ra một tia thống khổ, không muốn đi qua. Thủy Giao Tiên Đế cơ hồ là từng chữ nói ra, nói xong lại hôn mê bất tỉnh. Thủy Tổ Thụ bên trong năng lượng liên tục không ngừng tràn vào Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể, thương thế cuối cùng chế trụ. Qua tới một nén hương tả hữu thời gian, Thủy Giao Tiên Đế tỉnh lại lần nữa. Công chủ, ngươi trước không nên động, trong cơ thể ngươi thương thế rất nghiêm trọng, cần thật tốt điều dưỡng một phen. Liễu Vô Tà đem Thủy Giao Tiên Đế đầu đặt ở trong ngực của mình, dạng này nằm trên mặt đất bên trên có thể dễ chịu một chút. Để nàng trước không nên động, Thủy Giao Tiên Đế nhắm mắt lại, trong bóng tối vận chuyển Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết, tăng nhanh chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Thủy Giao Tiên Đế thương thế chữa trị chừng ba thành. Dìu ta, một mực nằm trong ngực Liễu Vô Tà để nàng rất không thích ứng, nói xong giãy giụa lấy liền muốn đứng lên. Tại Liễu Vô Tà dìu đỡ phía dưới, Thủy Giao Tiên Đế ngồi ở một bên trên tảng đá lớn, sắc mặt không có vừa rồi như vậy tái nhợt. Công chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi làm sao sẽ thụ thương? Liễu Vô Tà muốn biết vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Chư thần lực lượng, Thủy Giao Tiên Đế chậm rãi nói ra bốn chữ. Liễu Vô Tà tâm thần run lên, có thể xưng là chư thần lực lượng, đây tuyệt đối là vượt qua chư thần tồn tại. Hai người bọn họ hiện tại liền hư thần cũng không tính, càng đừng đề cập trở thành chuẩn thần. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hy vọng có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Ánh mắt đến trụ trời thời điểm, phát hiện phía trên bám vào rất nhiều cổ quái đường vân, những đường vân này hắn chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng là một cái bình thường không thể lại bình thường trụ trời, lại có thể thả ra chư thần lực lượng. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử nghiệm, để tránh bị chư thần lực lượng xóa bỏ, cách nhau quá xa, thần thức không cách nào tới gần, rơi vào đường cùng, thử nghiệm đi về phía trước mấy bước, không muốn đi qua. Thủy Giao Tiên Đế tay phải che lại ngực, tránh cho thương thế tái phát, để Liễu Vô Tà không muốn đi qua, nàng có thể còn sống sót, đơn thuần kỳ tích. Thời khắc mấu chốt nàng lui về sau một bước, nếu như xông vào, liền không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Ngày đó Ô Hải Tông Tam trưởng lão liền đề cập qua, xâm nhập nơi đây người, dù cho là thần tướng cảnh, đều rất khó toàn thân trở ra, trừ tà ảnh tộc bên ngoài, ngày này trụ mới là nguy hiểm nhất. Gặp mạnh thì mạnh, những năm này không biết bao nhiêu cường giả trước đến, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trụ trời đánh chết. Hoàng Lâm trong trí nhớ, mơ hồ ghi chép liên quan tới trụ trời giải rác ký ức. Không phải rất ăn khớp, Liễu Vô Tà không cách nào phán đoán trụ trời đến cùng là vật gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, trụ trời cao tới 100 trượng, độ rộng cũng có hơn 10 trượng, trụi lùi đứng sừng sững ở đó. Nếu như không có đoán sai, chỗ lối ra, liền tại trụ trời phụ cận, không thể tới gần trụ trời, bọn họ liền không cách nào rời đi Cực Lạc tịnh thổ. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước, chuyển động thân thể. Đến Thủy Giao Tiên Đế bị hất bay vị trí định trụ thân thể. Lấy ra Hoang Cổ Chiến Tiễn, chậm rãi hướng phía trước thăm dò, cảm thụ trụ trời phản hồi về đến lực lượng. Ông, làm Hoang Cổ Chiến Tiễn lấy ra một khắc này, ngay sóng xuất hiện lần nữa, bắn ra, cực phẩm tiên đế khí Hoang Cổ Chiến Tiễn, giống như là giấy một dạng, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị chư thần lực lượng nghiền nát. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khó tin, Hoang Cổ Chiến Tiễn bồi hắn tác chiến lâu như vậy, cứ như vậy vô tình bị phá hủy, không dám lấy ra chấn hồn ấn thử, mặt khác tiên đế khí lấy ra, đoán chừng cũng không có hiệu quả gì. Chư thần lực lượng xuyên thấu qua Hoang Cổ Chiến Tiễn, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, bởi vì là thăm dò, nhận đến xung kích không phải rất lớn, qua lại gân mạch bên trong, rất nhanh đến Thái Hoang thế giới. Oanh, chư thần lực lượng tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc này, yên lặng tại chỗ sâu thiên thần bi soạt một tiếng bay lên, đem chư thần lực lượng hút vào trong đó, thiên thần bi có thể hấp thu chư thần lực lượng. Liễu Vô Tà đôi mắt đại hỉ, tựa hồ tìm tới rời đi chi pháp, thiên thần bi truyền thừa từ thiên giới, tượng trưng cho chí cao vô thượng, càng làm cho Liễu Vô Tà cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thiên thần bi hấp thu chư thần lực lượng về sau, thay đổi đến càng thêm dày hơn nặng, thả ra cuồn cuộn thiên uy. Thiên thần bi, nghe ta triệu hoán, lần này Liễu Vô Tà không có tay cầm lệnh bài, lấy mạng khiến ngữ khí, để thiên thần bi nghe theo hắn triệu hoán. Thiên thần bi từ Thái Hoang thế giới bên trong bay ra đến, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, mang ta đi vào. Liễu Vô Tà để thiên thần bi ở phía trước mở đường, có thể hay không dẫn hắn tiến vào trụ trời phụ cận. Thiên thần bi thả ra khí tức kinh người, phía trên văn tự lập lòe, mỗi một đoạn văn tự đại biểu một người danh tự. Thủy Giao Tiên Đế ngồi tại nơi xa, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ không dám tin. Ngày đó Liễu Vô Tà chính là dựa vào thiên thần bi chém giết Ô Hải Tông hai tên luyện thần tam cảnh, bọn họ mới có thể thoát khốn. Thiên thần bi bắt đầu xoay tròn, chỉ lên trời trụ bay đi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, phóng ra bước then chốt kia, không có chư thần lực lượng vọt tới chính mình, cái này mới thở dài một hơi, quả nhiên hữu hiệu. Theo sát tại thiên thần bi phía sau, bốn phía tạo thành chư thần lực lượng, mặc dù không thể hất bay Liễu Vô Tà, lại cho hắn sinh ra cực lớn áp lực tâm lý. Thủy Giao Tiên Đế giãy giụa lấy đứng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Thượng Tam Vực đã loạn cả một đoàn, thiên thần bi xuất hiện một khắc này, các đại thần điện, thánh miếu đều cảm giác được là hắn trở về, là hắn trở về. Vô số thần niệm giao thoa, thiên thần bi phóng thích ra lực lượng, xuyên qua thiên vực cửu trọng, cách nhau rất xa, liền xem như thiên địa chư thần chỉ có thể cảm nhận được thiên thần bi khí tức, lại không cách nào khóa chặt thiên thần bi. Chủ nhân, ngươi đến cùng ở nơi nào? Mấy tên cường đại thần quỳ một chân trên đất, bọn họ đã tìm kiếm một tháng, chậm chạp không có chủ nhân hạ lạc. Tất cả đứng lên, không bao lâu chủ nhân liền sẽ giết trở lại Thượng Tam Vực. Một tên tướng mạo khôi ngô nam tử làm cho tất cả mọi người đều đứng lên. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, ngày đó tại Vạn Hoa Tông, thông qua thần bí lệnh bài, cảm thụ một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa khoáng thế chi chiến. Thiên thần quân chi danh, cũng là lúc kia tại trong đầu hắn cắm rễ, thiên thần bi mang theo hắn không ngừng tiến lên, khoảng cách trụ trời càng ngày càng gần. Thủy Giao Tiên Đế từ mới đầu lo lắng, đến một mặt khiếp sợ, nàng đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ngươi đến cùng là ai? Trên thân còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Thủy Giao Tiên Đế mơ hồ có thể đoán được, Liễu Vô Tà tuyệt không phải tiên đế thân phận đơn giản như vậy. Tiên đế chuyển thế trùng sinh, có thể trở lại kiếp trước đỉnh phong ít càng thêm ít. Liễu Vô Tà trùng sinh về sau, không những tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm trở lại đỉnh phong, càng là một lần hành động đột phá đến luyện thần cảnh. Thần bí á chủ động đi theo bên cạnh hắn, còn có quỷ thần khó lường thiên thần bi, cùng với thôn phệ vạn vật thôn thiên thần đỉnh, tất cả những thứ này tất cả tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Thiên thần bi hấp thu chư thần lực lượng càng ngày càng nhiều, phía trên đường vân thay đổi đến càng thêm dày hơn nặng. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thiên thần bi ngay tại phi tốc trưởng thành, kinh khủng chư thần lực lượng, cách thiên thần bi đều có thể chuyển vận đến Liễu Vô Tà trong cơ thể. Chương 2955, thần cốt nhị trọng. Đây chỉ là thông qua thiên thần bi phản hồi về đến lực lượng. Chờ thiên thần bi trở lại Thái Hoang thế giới còn đến mức nào? Theo chư thần lực lượng tràn vào, thiên thần bi vậy mà tại biến lớn, càng lúc càng lớn, thẩm thấu ra lực lượng, dần dần che giấu trụ trời thả ra chư thần lực lượng. Đi ước chừng nửa canh giờ, Liễu Vô Tà cuối cùng đứng tại trụ trời phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, trụ trời xuyên thẳng vân tiêu, không nhìn thấy phần cuối, khoanh chân ngồi xuống, tùy ý chư thần lực lượng xung kích thân thể của hắn, như có thể được đến chư thần lực lượng cải tạo thân thể. có thể hay không tăng nhanh ta hoàn thành đúc thần cốt. Liễu Vô Tà muốn làm liền làm, dù sao có thiên thần bi tại, không cần lo lắng chư thần lực lượng đối với chính mình tạo thành tổn thương. Khoanh chân ngồi xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kinh khủng chư thần lực lượng, giống như gào thét ác long, phóng tới tứ chi bách hài của hắn. Quả nhiên, chính như Liễu Vô Tà đoán, chư thần lực lượng tiến vào trong cơ thể về sau, không kiêng nể gì cả xung kích hắn nhục thân, luyện hóa, chư thần lực lượng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có chân chính thần mới có thể sinh ra lực lượng của chư thần, dù cho là thần tướng, trong cơ thể nắm giữ cũng bất quá vực thần khí mà thôi. Không cách nào chuyển đổi thành chư thần lực lượng, chính thần ma cửu biến vận chuyển, sẽ tiến vào trong cơ thể chư thần lực lượng toàn bộ luyện hóa. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình nhục thân lực lượng ngay tại phi tốc biến hóa. Ầm ầm, luyện thần nhị cảnh cửa lớn ầm vang nổ tung, được đến chư thần lực lượng gột rửa, thành công đột phá đến thần cốt nhất trọng cảnh, tất cả nước chảy thành sông, cũng không có quá nhiều đi xung kích. Đột phá luyện thần nhị cảnh về sau, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Xung quanh chư thần lực lượng, tựa như gào thét hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào Thái Hoang thế giới. Tạch tạch tạch, Thái Hoang thế giới truyền đến mãnh liệt tiếng tạch tạch, rất nhiều tiểu thế giới vậy mà tại phân liệt, hỗn độn chỉ trùng từ thế giới ngầm chui ra ngoài, đồng dạng tại hấp thu chư thần lực lượng thật là cường đại, ta hấp thu luyện hóa, rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện thần tứ cảnh. Âm Long từ thế giới ngầm cũng xuất hiện, đây là hắn phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn cho rằng đời này có thể đột phá đến luyện thần tam cảnh đã là cực hạn. Đi theo sau Liễu Vô Tà không bao lâu, cảnh giới một lần lại một lần vượt qua, Thái Hoang thế giới được đến chư thần lực lượng tầm bổ, hướng cao cấp hơn phương hướng phát triển, bên trong một bông hoa một cọng cỏ một cây, tràn ngập viễn cổ hồng hoang chi khí, cũng không tiếp tục là tiên giới bộ dáng, phía trước Thái Hoang thế giới, thoạt nhìn càng giống là tiên giới, theo chư thần lực lượng gia trì, mỗi một đạo vực thần khí thay đổi đến càng thêm tráng kiện, Liễu Vô Tà yên lặng ở trong thế giới của mình, không cảm giác được thời gian trôi qua. Thủy Giao Tiên Đế ngồi tại nơi xa, yên tĩnh điều tức, thương thế bên trong cơ thể ngay tại chậm rãi khép lại, nhàn nhạt chư thần lực lượng tràn vào Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể, trợ giúp nàng cải tạo nhục thân. Qua đi tới một ngày một đêm, thiên thần bi cuối cùng không tại hấp thu, hóa thành một đạo lưu tinh, về tới Thái Hoang thế giới. Ầm ầm, tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc này, toàn bộ tiên địa lại lần nữa tách ra, nhất là nổi bồng bềnh giữa không trung những thế giới nhỏ kia. Được đến chư thần lực lượng gia trì, đột nhiên phóng to, kinh khủng chư thần lực lượng, giống như là một trận cuồng phong, càn quét Thái Hoang thế giới. Đột phá, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, cảnh giới lại lần nữa nghênh đón đột phá, bước vào thần cốt nhị trọng cảnh, lần này tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, theo nho nhỏ thần huyết tứ trọng, một đường đột phá đến thần cốt nhị trọng, trước sau cũng liền một tháng thời gian, dùng hơn nửa ngày thời gian, cảnh giới cuối cùng vững chắc xuống, phân ra một sợi thần thức, tiến vào Thái Hoang thế giới, xem xét thiên thần bi tình huống. Khi thấy thiên thần bi một khắc này, Liễu Vô Tà không khỏi hít sâu một hơi, hấp thu đại lượng chư thần lực lượng, thiên thần bi thay đổi đến càng thêm cao lớn, phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, phía trên danh tự vậy mà tại nhảy vọt, phảng phất sống lại đồng dạng, nhẹ nhàng xoa xoa thiên thần bi, loại kia tâm thần giao hòa cảm giác để Liễu Vô Tà có loại ảo giác, cái này thiên thần bi chính là hắn tự tay rèn đúc. Trong trí nhớ của hắn cũng không có liên quan tới thiên thần bi lai lịch, vì sao năm đó tên nam tử kia muốn gọi mình là chủ nhân, lại đợi chính mình vô số năm, các loại bí ẩn khốn nhiễu hắn, sẽ có một ngày hắn sẽ để lộ tất cả đáp án. Trụ trời bên trong chư thần lực lượng bị thiên thần bi hấp thu 7-8 phần, phóng thích ra lực lượng cơ bản tại người bình thường trong giới hạn chịu đựng. Liễu Vô Tà đứng người lên, ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng lên trời trụ, mất đi chư thần lực lượng, trụ trời thay đổi đến cực kỳ bình thường. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch từ trên đỉnh đầu bầu trời vang lên. Ngay sau đó, răng rác, đại lượng hòn đá, giống như là hạt mưa một dạng, từ phía trên trụ phía trên rớt xuống. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng nơi xa tránh đi. Trong khoảnh khắc, to lớn trụ trời hóa thành một đống đá vụn, liền tại Liễu Vô Tà nghi hoặc thời khắc, một tôn rộng kiếm cắm ở trong đá vụn ở giữa, thả ra cổ pháp tang thương khí tức, trường kiếm. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dám tin. Nguyên lai ngày này trụ chính giữa còn ẩn giấu đi một thanh trường kiếm, đoán chừng chư thần lực lượng chính là từ trường kiếm thả ra. Một cái đi nhanh, đứng tại rộng thân kiếm phía trước, đến gần một khắc này, cảm nhận được rõ ràng, một cỗ kiếm khí bén nhọn quét ngang mà ra, đem Liễu Vô Tà bước lui mấy bước, thật là sắc bén trường kiếm. Liễu Vô Tà thầm giật mình, những năm này hắn cũng trải qua rất nhiều binh khí, trong đó trường kiếm loại không dưới mấy trăm loại, giống như vậy sắc bén trường kiếm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền dẫn động kiếm khí, xác thực để hắn giật mình. Chờ kiếm khí biến mất, Liễu Vô Tà lại lần nữa tới gần, trước mắt xuất hiện thanh trường kiếm này, muốn so đồng dạng trường kiếm rộng rất nhiều, cũng hơi dài một chút, Chuôi kiếm có chút mang một điểm đường vòng cung, dễ dàng hơn nắm tại lòng bàn tay, có thể càng tốt thi triển kiếm thuật, xác định không có nguy hiểm về sau. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí tới gần, kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ, xung quanh những cái kia hòn đá, vậy mà tại từng khúc rách ra. Liễu Vô Tà điều động một tia chư thần lực lượng, ngang ngược trường kiếm, cái này mới thở bình thường đi xuống. Quả nhiên hữu hiệu, phía trước hấp thu luyện hóa chư thần lực lượng, chính là chuôi này rộng kiếm thả ra, dẫm tại đá vụn phía trên, cuối cùng đứng tại rộng thân kiếm phía trước, đưa tay phải ra, bắt lấy chuôi kiếm, bắt lấy một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác bắt lấy một tòa địa ngục, một cỗ kinh khủng hấp lực, đem ý thức của hắn hút vào vô biên hắc ám bên trong, muốn phản ứng đã không kịp, trường kiếm sinh ra lực lượng, đủ để phá hủy tất cả, thần thức đi tới mênh mông vô bờ hắc ám, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, đây là nơi nào? Liễu Vô Tà âm thầm đề phòng, hắn rõ ràng nhớ tới, chính mình tay phải mới vừa nắm chặt trường kiếm, vì sao chẳng biết tại sao đến nơi này, hắc ám còn tại lan tràn, để Liễu Vô Tà tâm thần căng cứng, trong bóng tối tụ lực, điều động bốn tòa tức hải, làm ra tư thế chiến đấu, đột phá đến thần cốt nhị trọng cảnh, bát thức quy thần công cũng theo đó đột phá, thành công mở ra đến tòa thứ tư tức hải, hắn hồn lực đã có thể so với cao cấp luyện thần tam cảnh, tăng thêm cường hãn nhục thân bình thường luyện thần tam cảnh, chưa hẳn chính là đối thủ của hắn, đến mức luyện thần nhị cảnh, tới một cái giết một cái, sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Hoan nghênh đi tới phán quyết thế giới, một đạo cổ lão tang thương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai nổ vang. Chương 2956, phán quyết thất thức. Âm thanh rất có lực rung động, giống như là từng đạo thần lôi, tại Liễu Vô Tà bên tai nổ vang, cố nén thần thức truyền đến không thoải mái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, hướng nhìn bốn phía, mới vừa rồi còn là đen nhánh thế giới, dần dần lộ ra một tia sáng, một tôn hùng vĩ cường tráng nam tử, chậm rãi xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, chỉ thấy tay hắn cầm rộng kiếm, giống như chư thần chiều Liễu Vô Tà đi tới, một cỗ hoảng sợ phán quyết chi khí, càn quét toàn bộ phán quyết thế giới, phán quyết thất thức thức thứ nhất, vô tình chạm, hùng vĩ nam tử không có dư thừa nói nhảm, ngay trước mặt Liễu Vô Tà, trong tay rộng kiếm lăng không chém vào xuống, loại kia ngạt thở cảm giác để Liễu Vô Tà thần thức suýt nữa hồn phi phách tán. Lăng lệ vô song kiếm khí, đem toàn bộ phán quyết thế giới một phân thành hai, đây là cái dạng gì lực lượng, đã vượt qua Liễu Vô Tà nhận biết, những năm này cũng tu luyện không ít nghịch thiên tiên thuật, bao gồm kinh thế hoàng chủ truyền thụ cho chính mình kinh thế thần quyền, cùng với chu tước tam sát thức, nhất là kinh thế thần quyền cùng chu tước tam sát thức, sớm đã vượt ra khỏi tiên thuật phạm trù, phóng nhãn hạ tam vực, cũng là không sai vực thần thuật, nhưng cùng trước mắt một kiếm này so sánh, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đây mới thật sự là vực thần thuật, có thể khống chế chư thần, quét ngang chư thiên, ỷ vào nơi này là phán quyết thế giới, nếu như là bên ngoài, vẻn vẹn một sợi khí tức, là đủ chém giết Liễu Vô Tà 100 cái vừa đi vừa về. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, hùng vĩ nam tử lại lần nữa giơ trường kiếm lên, phán quyết thất thức thức thứ hai, tuyệt tình chạm, lần này kiếm chiêu càng là hung ác vô tình, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua như vậy vô tình sát chiêu. Võ kỹ cũng tốt, tiên thuật cũng được, bao gồm vực thần thuật, tất cả chiêu thức bên trong đều ẩn chứa một tia sinh cơ, thời khắc mấu chốt có thể tha đối thủ một mạng, mà trước mắt một chiêu này tuyệt tình chạm, không có bất kỳ cái gì hậu chiêu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định lấy tính mạng người ta. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, đến cùng là ai có thể sáng tạo ra gần như thế hồ tuyệt tình chiêu thức. Đệ nhất kiếm danh xưng vô tình, bởi vì từ trong kiếm ý không cảm giác được một tia cảm xúc biến hóa, mà kiếm thứ hai tuyệt tình, tại vô tình cơ sở trình diễn hóa mà đến, để kiếm chiêu càng thêm xảo trá, lăng lệ, hung ác, có thể nói là vì giết người mà sáng tạo. Hùng vĩ nam tử vẫn còn tiếp tục huy kiếm, lần này kiếm chiêu lại lần nữa biến hóa, Liễu Vô Tà tập trung ý chí, ý thức được hùng vĩ nam tử ngay tại truyền thụ cho hắn môn kiếm thuật này. Nếu như bỏ qua, chẳng phải là cả một đời tiếc nuối, vẻn vẹn phía trước hai chiêu, liền vượt qua kinh thế thần quyền cùng chu tước tam sát thức. Cái kia phía sau năm thức, chẳng phải là càng lợi hại, phán quyết thất thức thức thứ ba. Phá sát kiếm, kiếm phong lạnh thấu xương, Liễu Vô Tà mặc dù chỉ là thần thức tiến vào phán quyết thế giới, vẫn như cũ cảm giác một cỗ mãnh liệt kiếm phong, ép thẳng tới chính mình mặt, âm u không gian, lại lần nữa nổ tung, lập tức một đạo mãnh liệt ánh dạng đông, từ thương khung rơi xuống, chân chính phá sát kiếm, có thể tan vỡ tất cả, phá hủy thiên địa, kiếm chiêu vận hành phương thức, cùng với xuất kiếm quỹ tích, Liễu Vô Tà nhớ kỹ trong lòng, những năm này hắn tu luyện các loại nghịch thiên tiên thuật, nhưng trước mắt kiếm chiêu thế mà giờ không tới bất cứ manh mối nào, xem hiểu là một chuyện, có thể hay không đem tu luyện được, lại là một chuyện. Phán quyết thất thức thức thứ tư, ngang dọc kiếm, lần này kiếm chiêu biến hóa càng nhanh, phía trước ba thức, theo thứ tự là nhanh chuẩn hung ác, vô tình chạm nhanh, tuyệt tình chạm chuẩn, phá sát kiếm hung ác, đem ba loại lực lượng suy diễn đến cực hạn, kiếm thứ tư hoàn toàn lật đổ phía trước ba kiếm, cơ hồ là khó giải một kiếm, kiếm khí răng khắp nơi, tạo thành chư thiên thần vực. Môn kiếm thuật này liền có thể phòng ngự, cũng có thể công kích, đem hai loại khác biệt kiếm ý hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khó trách Liễu Vô Tà sẽ toát ra rung động biểu lộ. Không đợi Liễu Vô Tà hoàn toàn hấp thu luyện hóa một kiếm này, hùng vĩ nam tử lại lần nữa giơ kiếm, phán quyết thất thức thức thứ năm, sáng thế kiếm. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức để Liễu Vô Tà không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào xuất kiếm. Thứ năm kiếm lấy nhanh xưng thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nắm giữ thứ năm kiếm gần như đứng ở thế bất bại. Muốn thi triển khoái kiếm, bất luận là thần hồn, vực thần khí cùng với nhục thân đều muốn phối hợp thiên y vô phùng, bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đều không thể đem sáng thế kiếm thi triển đi ra. Nhục thân không đủ cường đại, cưỡng ép huy kiếm nhất định cánh tay nổ tung. Thần hồn không đủ cường đại, không cách nào khống chế kiếm chiêu. Vực thần khí không đủ hùng hậu, kiếm chiêu thi triển một nửa thời điểm đã hao hết. Bất luận là thức thứ nhất vẫn là thức thứ năm, đối ba yêu cầu đều cực kỳ hà khắc. Liễu Vô Tà đối phía sau hai thức càng ngày càng chờ mong. Phía trước năm kiếm liền như thế cường đại, phía sau hai kiếm nhất định kinh thế hãi tục. Phán quyết thất thức thức thứ sáu, thí thiên kiếm. Hùng vĩ nam tử giơ trường kiếm lên một khắc này, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Một kiếm này đã có thể uy hiếp đến chư thiên, ngày cũng có thể diệt. Liễu Vô Tà còn không có hấp thu luyện hóa, hùng vĩ nam tử lại lần nữa giơ kiếm, phán quyết thất thức thức thứ bảy, tài quyết kiếm. Đây là một thức sau cùng, cũng là uy lực yếu nhất một kiếm. Trường kiếm bình thản không có gì lạ chém xuống, không có kịch liệt dao động. Liễu Vô Tà hai đầu lông mày toát ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ cái này thức thứ bảy chỉ là chủ nghĩa hình thức? Chờ nửa ngày, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh. Không đúng, đây là ý kiếm. Liễu Vô Tà rất nhanh kịp phản ứng, từ Thái Cổ Thần Miếu trong thư tịch liền từng đọc qua, kiếm thuật tu luyện tới cực hạn có thể biến hóa ra ý kiếm, bằng vào ý kiếm có thể chém giết tất cả, bao gồm ngươi nguyên thần, ý niệm, thần hồn. Cũng chính là nói, cuối cùng này một thức chảm diệt không chỉ là nhục thân mà là thần hồn câu diệt, có thể tu luyện được ý kiếm phóng nhãn thiên vực cũng lác đác không có mấy. Lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, nhìn không ra cuối cùng một kiếm huyền diệu cũng là bình thường, chỉ có đạt tới cảnh giới kia mới có thể lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Xung quanh tầm mắt dần dần biến mất, Liễu Vô Tà ý thức cũng trở về đến bản thể, phảng phất tất cả cũng không phát sinh, lại tất cả đều phát sinh. Vô Tà, Vô Tà, Thủy Giao Tiên Đế không biết lúc nào tới, gặp Liễu Vô Tà ngẩn người, không ngừng kêu gọi, ta không có việc gì. Liễu Vô Tà ra hiệu nàng không cần lo lắng, ngươi cũng đã biết, ngươi đứng ở chỗ này bao lâu. Thủy Giao Tiên Đế hung hăng trừng mắt liếc Liễu Vô Tà. Ba ngày nay, nàng càng không ngừng kêu gọi, đối phương chính là thờ ơ. Bao lâu? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn tại phán quyết thế giới bên trong, hình như liền vượt qua một nén hương tả hữu, chứng kiến phán quyết thất thức sinh ra, dòng dã ba ngày ba đêm. Thủy Giao Tiên Đế đôi mắt bên trong vẫn là toát ra một tia lo lắng, cho rằng Liễu Vô Tà gặp cái gì bất trắc, lâu như vậy sao? Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, trên mặt hiện lên một tia bất khả tư nghị, khó trách nói tu luyện không có tuế nguyệt, một cái bế quan, có lẽ bên ngoài mấy trăm năm đi qua, đem trong đại não phán quyết thất thức chỉnh lý một lần. Chiêu thức, biến hóa, phương pháp tu luyện, hắn đã nắm giữ, làm sao đem tu luyện được, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Keng, tay phải đột nhiên dùng sức, cắm ở đá vụ bên trong tài quyết kiếm, bị Liễu Vô Tà nâng ở lòng bàn tay. Tại phán quyết trong thế giới, trừ nắm giữ phán quyết thất thức bên ngoài, bao gồm tài quyết kiếm một chút tin tức, toàn bộ biết, thật là sắc bén trường kiếm. Liễu Vô Tà giơ trường kiếm lên, nhẹ nhàng vung vẩy một cái, không gian xung quanh cuốn lên tầng tầng gợn sóng, trong bóng tối tụ lực, điều động vực thần khí, chuẩn bị thi triển phán quyết thất thức thức thứ nhất. Tài quyết kiếm chỉ phía xa thương khung, giống như linh dương móc sừng, nhìn như đơn giản thức mở đầu, lại làm cho Thủy Giao Tiên Đế toàn thân lỗ chân lông cấp tốc co vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phán quyết thất thức nhìn như đơn giản, kỳ thật mỗi một chiêu bên trong ẩn chứa mấy vạn cái biến hóa, muốn một mạch mà thành, cần rộng lượng vực thần khí mới có thể làm được. Chém, Liễu Vô Tà vẫn là chém xuống, coi hắn huy kiếm một khắc này, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí tạo thành bài sơn đảo hải thế, toàn bộ dung nhập tài quyết kiếm bên trong. Không tốt, Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, hắn vẫn là chủ quan, nghiêm trọng đánh giá thấp phán quyết thất thức lợi hại. Trong cơ thể vực thần khí trong khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ, bao gồm hắn nhục thân, truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, liền gân mạch xương cốt đều xuất hiện xé rách hiện tượng. Oanh, vô tình chạm rơi vào nơi xa trên ngọn núi, tựa như đất rung núi chuyển, trên mặt đất xuất hiện một đầu thật dài khe rãnh, lấy thần cốt nhị trọng lực lượng căn bản không tạo được cường đại như thế sóng xung kích. Thủy Giao Tiên Đế miệng nhỏ khẽ nhếch, không dám tin nhìn trước mắt tất cả. Liễu Vô Tà vừa rồi một kiếm kia nàng vậy mà lòng sinh bất lực. Bịch, Liễu Vô Tà đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, miệng lớn thở dốc, lấy ra thần tinh, ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Chủ quan, chủ quan, cái này vẻn vẹn vô tình chạm phía trước non nửa nhận. Liền rút khô ta tất cả vực thần khí, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lần thứ nhất thi triển, còn không phải rất thuần thục, mà còn chiêu thức cũng không đúng lắm, tương tự mà thần không giống, muốn đạt tới hình thần sẵn sàng, còn cần trải qua dài dằng dặc tu luyện, như vậy nghịch thiên vực thần thuật, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, cần ngày đêm mài giũa mới có thành tựu. Chữa trị một lát sau, Liễu Vô Tà sắc mặt cái này mới tốt nữa rất nhiều. Cái này gọi tài quyết kiếm, bên trong ẩn chứa phán quyết thất thức, bá đạo vô song, công chủ nếu như cần, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Liễu Vô Tà biết Thủy Giao Tiên Đế có quá nhiều lời nói muốn hỏi thăm chính mình. Không đợi nàng mở miệng, chính mình mở miệng trước nói, không cần, tất nhiên tài quyết kiếm lựa chọn ngươi, tất nhiên trên người ngươi có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó. Huống hồ bá đạo như vậy kiếm thuật, cũng không thích hợp ta tu luyện. Thủy Giao Tiên Đế lắc đầu, vẫn là cảm ơn Liễu Vô Tà có ý tốt, như vậy cương mãnh kiếm thuật, đối nhục thân yêu cầu cực cao, đừng nói Thủy Giao Tiên Đế bình thường nam nhân đều khống chế không được. Thu hồi tài quyết kiếm, chờ trở lại tiên giới về sau, lại chậm rãi nghiên cứu, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất, vẫn là mau chóng trở về tiên giới, mau tìm xuất khẩu, thu hồi trường kiếm về sau, Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét bốn phía, giờ phút này tiên giới, tràn ngập gió tanh mưa máu, các đại dị tộc, tụ tập tiên giới, mang theo vô thượng chi uy, muốn nhất thống toàn bộ tiên giới, để Liễu Vô Tà lăn ra đây nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một tôn cường đại minh tộc, đứng ngạo nghễ thương khung, kinh khủng tiếng gầm, dẫn đến thiên đạo hội trên không pháp tắc, toàn bộ đứt gãy. Số lớn tu sĩ đang chạy về thiên đạo hội, bao gồm những cái kia thái cổ gia tộc, bọn họ nhận được tin tức một khắc này, ngay lập tức chạy đến. Lần trước thái cổ gia tộc ăn quả đắng về sau, trung thực rất nhiều, cũng không đối thiên đạo hội làm loạn, tăng thêm thiên đô đại đế, cùng với ngọc mệnh tồn tại, để những này thái cổ gia tộc, nhiều hơn mấy phần cố kỵ, nhưng không đại biểu, những này thái cổ gia tộc liền sẽ buông tha thiên đạo hội. Buông tha Liễu Vô Tà, làm sao sẽ có nhiều như vậy luân hồi thế giới chủng tộc tiến về tiên giới? Luân hồi chi môn không phải nắm giữ tại trong tay Liễu Vô Tà sao? Bọn họ là như thế nào vượt ngang vị diện, chạy tới rất nhiều tu sĩ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chương 2957, dị tộc đột kích. Mấy năm qua này, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, thiên đạo hội liền sẽ gặp phải một lần trước nay chưa từng có xung kích. Không những không có phá tan thiên đạo hội, ngược lại để thiên đạo hội càng ngày càng cường đại, nhưng lần này cùng hướng lần hoàn toàn khác biệt. Phía trước là nhân tộc tiến đánh thiên đạo hội, hôm nay tới đây, tất cả đều là dị tộc. Lần trước không có cường giả bí ẩn xuất hiện, Liễu Vô Tà cùng với thiên đạo hội đã sớm bị thái cổ gia tộc san bằng, đứng tại trên không dị tộc số lượng giống như trên trời sao dày đặc. Nhiều vô số kể, minh tộc, cốt tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, la sát tộc, thạch tộc, bất tử huyết tộc, thi tộc, hấp huyết quỷ tộc, đáng sợ không phải những này chủng tộc, mà là những này chủng tộc thủ lĩnh, từng cái khí tức cường đại, trong cơ thể tản ra pháp tắc, tựa hồ cùng 3000 thế giới lại không hợp nhau. Theo lý thuyết, thiên vực tu sĩ sẽ phải chịu vị diện lực lượng ảnh hưởng, tạm thời không cách nào tiến về 3000 thế giới. Vậy những này cường giả tuyệt đỉnh, lại là chuyện gì xảy ra? Trước đến những này chủng tộc, đại bộ phận đến từ luân hồi thế giới, chỉ có một phần nhỏ đến từ 3000 thế giới, Thiên Đô Đại Đế, Ngọc Mệnh, Hắc Tử, Tiểu Hòa, Ngao Bá chờ long tộc, bọn họ sớm đã tụ tập một đường, chuẩn bị nghênh đón các đại dị tộc công kích. Ngọc huynh, ngươi đến từ luân hồi thế giới, có lẽ so với chúng ta theo dài những này dị tộc. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại 3000 thế giới? Thiên Đô Đại Đế cùng Ngọc Mệnh bí mật quan hệ coi như không tệ. Năm đó tại Thiên Đô thành thời điểm, từng có mấy mặt duyên phận, những này cường đại dị tộc mới vừa xuất hiện, Thiên Đô Đại Đế đã đoán được, bọn họ cũng không phải là đến từ luân hồi thế giới, mà là thiên vực, biết được trên bầu trời những cái kia cường đại dị tộc là từ phía trên vực xuống. Đại điện bên trong truyền đến rối loạn tưng bừng, 3000 thế giới nhận đến pháp tắc ảnh hưởng, trước mắt mà nói, rất khó đột phá đến luyện thần tứ cảnh, được đến Liễu Vô Tà chỉ điểm. Thiên Đô Đại Đế mơ hồ trong đó có đột phá luyện thần tứ cảnh xu thế. Gần nhất thiên địa không ngừng chấn động, rất khó lắng đọng xuống đột phá. Đã từng có cái truyền ngôn, luân hồi thế giới cũng không phải là một cái độc lập thế giới, mà là thiên vực kết nối 3000 thế giới cầu. Về sau không biết phát sinh cái gì, thiên vực cùng 3000 thế giới phân liệt, dẫn đến luân hồi thế giới tách ra đi, mới biến thành bây giờ cái dạng này. Theo tiên triều bộc phát, đại lượng thiên vực pháp tắc giáng lâm, luân hồi thế giới pháp tắc dần dần hoàn thiện. Ta hoài nghi luân hồi thế giới một lần nữa thành lập cùng thiên vực ở giữa liên hệ. Cho nên những này dị tộc mới có thể từ phía trên vực trở về luân hồi thế giới. Ngọc Mệnh năm đó bị ép rơi vào đường cùng, cái này mới rời khỏi luân hồi thế giới. Thế nhưng liên quan tới luân hồi thế giới bên trong sự tình, biết rõ muốn so những dị tộc khác còn nhiều hơn nhiều lắm. Luân hồi ý tứ, nguyên lai là một đến một về. Không ít người nghe ra luân hồi hàm nghĩa. Hai vị tiền bối, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? những này dị tộc số lượng quá nhiều, từng cái cường hoành vô song, còn có thái cổ gia tộc cùng thiên tử liên minh nhìn chằm chằm. Chúng ta tiên đạo hội rất khó ngăn cản, còn mời hai vị tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Tưởng Thế Dương đi ra, cung kính hướng hai người bái một cái. Bây giờ thiên đạo hội không ổn định, Liễu Vô Tà cùng cung chủ đều không tại, Từ Nghĩa Lâm còn có Hàn Phi Tử bọn họ, tu vi còn tại giai đoạn trưởng thành, không cách nào chủ trì đại cục. Trước mắt mà nói, thiên đạo hội có thể chủ trì đại cục, chỉ có hai người bọn họ, tận khả năng trì hoãn thời gian, chờ tiên giới chi chủ sinh ra. Thiên Đô Đại Đế trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, đại điện rơi vào trầm mặc, tiên chủ chỉ tồn cùng truyền thuyết, năm đó kinh thế hoàng chủ, cũng chỉ là bán tiên chủ mà thôi. Liễu Vô Tà mặc dù cứu vớt qua tiên giới, chặn lại dị tộc, muốn hoàn toàn thu hoạch được tiên giới tán thành, trả xong toàn bộ không đủ, trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, còn có hai vị khác thiên tuyển người, bọn họ đều có tư cách kế thừa tiên chủ vị trí. Nếu như sinh ra tiên chủ, cũng không phải là thiên đạo hội người, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mộc Thiên Lê đứng ra, mặc dù hắn tu vi không cao, thế nhưng ở đây mọi người không dám khinh thường. Bước vào tiên giới hơn một tháng qua, Mộc Thiên Lê triển lộ cường đại quản lý thiên phú, luận năng lực quản lý, muốn so Tưởng Thế Dương càng hơn một bậc. Mộc Thiên Lê tại phàm giới thời điểm, đảm nhiệm Thiên Bảo Tông tông chủ, về sau tạo dựng thiên đạo hội, Liễu Vô Tà giao cho hắn toàn quyền xử lý, đến mức Hoa Phi Vũ, tháo bỏ xuống Thiên Long Tông vị trí tông chủ về sau. Dốc lòng nghiên cứu, kỳ thật hắn quản lý thiên phú không kém Mộc Thiên Lê. Một núi không thể chứa hai hổ, Hoa Phi Vũ là Liễu Vô Tà trên danh nghĩa sư phụ. Nếu để cho hắn tới quản lý thiên đạo hội, hiển nhiên không hợp lý, cho nên Hoa Phi Vũ lúc ấy liền nói ra, không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, chỉ yên tĩnh tu luyện, bao gồm nhạc phụ Từ Nghĩa Lâm còn có Liễu Đại Sơn bọn họ ở bên trong. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như đổi lại bọn họ đến xử lý thiên đạo hội, dĩ nhiên hợp lý, khó tránh khỏi liên lụy ân tình, dù sao bọn họ đều là Liễu Vô Tà người thân nhất. Làm lên sự tình đến, bó tay bó chân, Phạm Chân quản lý thiên phú cũng không tệ, có thể là niên kỷ lấy lớn, mục đích chủ yếu là vì thiên đạo hội bồi dưỡng nhân tài. Giao cho Mộc Thiên Lê tới quản lý, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ngắn ngủi một tháng, Mộc Thiên Lê chỉ bằng mượn chính mình cường đại năng lực quản lý, thắng được mọi người tôn trọng. Tưởng Thế Dương tâm tính vô cùng tốt, hắn có thể từ nhỏ tiểu tạp dịch đệ tử, trưởng thành đến hôm nay độ cao, vô cùng thỏa mãn, mà còn trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình tiềm lực đã dùng hết, theo thiên đạo hội càng ngày càng cường đại, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, theo Mộc Thiên Lê còn có Hàn Phi Tử bọn họ gia nhập, cho thiên đạo hội mang đến mới sinh cơ, nếu như sinh ra tiên chủ, cũng không phải là chúng ta thiên đạo hội người. Cũng là không quan trọng, muốn trở thành tiên chủ, nhất định phải thủ hộ tiên giới, các ngươi đều là tiên giới một thành viên, thân là tiên chủ, nhiệm vụ thiết yếu là trục xuất dị tộc, Ngọc Mệnh Xưng là chúng ta thiên đạo hội, hiển nhiên đem mình làm thiên đạo hội bên trong một thành viên. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, có thể là tiên triều bộc phát lâu như vậy, thiên vực phun ra xuống vực thần khí càng ngày càng thuần. Tiên giới cao thủ ngược lại là càng ngày càng nhiều, có thể là chân chính cường giả tuyệt đỉnh, cũng không sinh ra, muốn sinh ra tiên chủ, sao mà khó khăn, mấy chục vạn năm qua chân chính sinh ra tiên chủ, ít càng thêm ít. Thiên Đô Đại Đế lắc đầu, đây là hắn tha thiết hy vọng, có thể hay không thực hiện, vẫn là một cái ẩn số. Ngọc Mạch đi theo thở dài một tiếng, hắn làm sao không biết, oanh, là sát tộc dẫn đầu công kích, các loại lộng lẫy chiêu thức, rơi vào ngũ hành thánh linh kiếm trận phía trên, trải qua Liễu Vô Tà cải tiến về sau, ngũ hành thánh linh kiếm trận đã có thể ngăn cản được đồng dạng luyện thần cảnh công kích. Hôm nay xuất hiện những này đỉnh cấp dị tộc, bọn họ đến từ thiên vực, thực lực mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Tu vi càng là đạt tới luyện thần tứ cảnh, nếu như là bình thường luyện thần tam cảnh, lấy Thiên Đô Đại Đế cùng Ngọc Mệnh thực lực, tự nhiên có thể ngăn cản xuống tới, chuẩn bị nghênh chiến. Viên Thiệu đứng lên, hướng đại điện bên ngoài đi đến. Tiên chủ hư vô mờ mịt, chỉ có tiên giới gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử thời điểm, mới sẽ nâng một giới lực lượng, bồi dưỡng một tôn tuyệt đỉnh cao thủ. Trước mắt mà nói, tiên giới còn chưa tới sinh tử tồn vong thời điểm, những này dị tộc hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, bọn họ chỉ nhằm vào Thiên Đạo Hội, cũng không phải là toàn bộ tiên giới. Cho nên tiên giới cũng không có nguy hiểm, Thiên Đô Đại Đế còn có Ngọc Mệnh nhộn nhịp đứng lên. Cướp đến trên trời cao, các ngươi chính là thiên vực cường giả, vì sao muốn tiến đánh tiên giới? Ngọc Mệnh đứng ngạo nghễ thương khung, Tô Di liền đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt rơi vào tên kia La Sát tộc cường giả trên mặt. Mở miệng hỏi, Ngọc Mệnh, không nghĩ tới là ngươi, Liễu Vô Tà cướp tộc ta thánh nữ, giết tộc ta dài, khoản này huyết cừu, nhất định phải cùng Liễu Vô Tà thanh toán. Từ tên kia La Sát tộc cường giả phía sau đi ra một tên nam tử khôi ngô. Tướng mạo mười phần hung hãn, bây giờ La Sát tộc, từ hắn quản lý, người này một cái liền nhận ra Ngọc Mệnh thân phận, liệt kê đi ra Liễu Vô Tà đủ loại việc ác, trừ phía trước tiến vào luân hồi thế giới, chém giết số lớn chủng tộc bên ngoài, mấy tháng gần đây phía trước, lại đi vào một lần, chém giết thạch tộc, cốt tộc, minh tộc, quỷ tộc, cùng với La Sát tộc tộc trưởng. Chuyện này, tại luân hồi thế giới ảnh hưởng cực lớn, tất cả chủng tộc là dám giận không dám nói, tự biết không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Liền tại một tháng trước, tiên triều bộc phát, bọn họ trong tộc cường giả lần lượt trở về, lúc ấy Mài Đao lão người liền cùng bọn họ đề cập qua. Không bao lâu, bọn họ liền sẽ trở về, không nghĩ tới đến nhanh như vậy, là ta nguyện ý rời đi luân hồi thế giới, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Khuynh Mộc Linh chậm rãi đi ra, trải qua một tháng lắng đọng, thời khắc này nàng càng giống là một tên loài người, bất luận là hóa trang, vẫn là biểu lộ, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Xuất hiện một khắc này, lập tức gây nên một trận oanh động, nhất là những này nhân tộc, bị Khuynh Mộc Linh dung mạo, chỗ sâu sắc hấp dẫn. Hồ đồ, đến cùng Liễu Vô Tà có cái gì tốt, người nguyện ý từ bỏ thánh nữ vị trí, cùng một cái bẩn thỉu nhân loại cùng một chỗ. La Sát tộc tộc trưởng quát lớn một tiếng, cho rằng Khuynh Mộc Linh mất hết La Sát tộc mặt mũi. Dơ bẩn, Khuynh Mộc Linh trên mặt toát ra một tia thống khổ, nếu mà so sánh, bọn họ mới càng dơ bẩn, chính mình làm sai chỗ nào, liền đem chính mình gả cho thạch tộc, nếu không phải Liễu Vô Tà xuất hiện, nàng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà ở nơi nào, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Minh tộc không nhẫn nại được, giờ phút này trước đến minh tộc, trừ luân hồi thế giới bên trong minh tộc bên ngoài, liền minh giới bên trong số lớn minh tộc đều chạy tới. Hai đại minh tộc tướng mạo có chút khác nhau, nhưng không trở ngại bọn họ là một chủng tộc. Liễu Vô Tà tiến về minh giới, chém giết Hắc Bạch Minh Quy, để minh tộc bị vô cùng nhục nhã. Tra đến Liễu Vô Tà thân phận về sau, lập tức điều khiển đại quân trước đến tiên giới, vừa lúc cùng luân hồi thế giới đại quân gặp nhau, âm thanh lôi cuồn cuộn, đối mặt nhiều như thế cường giả thảo phạt, nhìn Thiên Đạo Hội làm sao ngăn cản. Lần này Thiên Đạo Hội nguy hiểm, đề phòng mặt khác tông môn viện trợ, Thiên Tử Liên Minh kết hợp Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành chờ tông môn, kiềm chế Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo, không cho bọn họ trước đến viện trợ cơ hội. Đứng ở đằng xa những tu sĩ kia, liên tục thở dài, cũng không biết Liễu Vô Tà đi nơi nào, cái này đều một tháng, không hề có một chút tin tức nào. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, lần trước Liễu Vô Tà từ phàm giới trở lại về sau, liền biến mất không còn chút tung tích, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, tiến về Cực Lạc Tịnh Thổ. Liễu Vô Tà cũng không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Thủy Giao Tiên Đế ở bên trong, rời đi thời điểm, chỉ là thông báo một tiếng Viên Thiệu, đến mức đi nơi nào, Viên Thiệu không biết chút nào. Tất cả bất tử huyết tộc nghe lệnh, phá trận. Bất tử huyết tộc cường giả một tiếng dẫn tới, số lớn bất tử huyết tộc, giống như côn trùng đồng dạng, bò hướng ngũ hành thánh linh kiếm trận. Bất tử huyết tộc sở dĩ danh xưng không chết, bởi vì bọn họ thật giết không chết, mà còn bất tử huyết tộc còn có nhất trọng năng lực thần kỳ. Thân thể của bọn hắn cũng không có xương, có thể tùy ý biến hóa, từ bọn họ đến phá trận, không thể thích hợp hơn. Chương 2958, thủ hộ, thành đàn kết đội bất tử huyết tộc, rậm rạp chằng chịt, đếm mãi không hết, bọn họ đã có thể phân chia, hóa thành vô số nhỏ bé bất tử huyết tộc, lại có thể hợp nhất cùng một chỗ, hóa thành một tôn cự hình quái vật, tạch tạch tạch, ngũ hành thánh linh kiếm trận truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch. Những này bất tử huyết tộc thế mà tại gặm ăn, thạch tộc, công kích, thạch tộc tộc trưởng sau khi chết, lại chọn lựa ra một tôn tộc trưởng, dẫn đầu thạch tộc thành viên, phóng tới ngũ hành thánh linh kiếm trận, không đợi, chiến, Ngọc Mạnh cầm về huyết mạch về sau, thực lực đại trướng, hắn lại là tu la tộc, trời sinh hiếu chiến, năm đó không muốn tiếp nhận tộc trưởng vị trí, cho rằng tộc trưởng quá liên lụy tinh lực, hắn một lòng theo đuổi võ đạo, từ võ đạo bên trong đột phá chính mình, một cái bắn ra, Ngọc Mạnh xuất hiện ở trên bầu trời. Hôm nay một trận chiến này, Thiên Đạo Hội không có viện quân, Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo, bọn họ gặp cảnh như nhau nguy cơ, Thiên Tử Liên Minh dẫn đầu các lộ cao thủ, kiềm chế lại bọn họ, không cho bọn họ trước đến Thiên Đạo Hội. Gia chủ, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Cao gia trưởng lão đứng tại gia chủ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lần này Cao gia gia chủ Cao Chính Kỳ, Khương gia gia chủ Khương Vân, Âu Dương gia tộc Âu Dương Phấn Chấn các cao thủ toàn bộ tới. Trương gia lão tổ còn có Úc Hạo lần trước bị Mài Đao lão người một đao chém chết. Bọn họ lần này phái tới, chỉ là bình thường luyện thân cảnh, trừ những này truyền thống thái cổ gia tộc, còn có đệ nhất thái cổ gia tộc Thôi gia, Thôi Chính Thà vậy mà cũng tới. Thôi Chính Thà cũng không phải là Thôi gia đệ nhất cao thủ. Bọn họ đệ nhất cao thủ là quỷ đòi mạng, thực lực cực mạnh, không gấp, trước hết để cho những này dị tộc xuất thủ. Cao Chính Kỳ xua tay, bọn họ những này thái cổ gia tộc mặc dù cường đại, cùng thiên vực tu sĩ so sánh, còn hơi có không bằng. Ngọc Mạnh, ngươi vì sao chung quy phải quản việc không đâu? Đứng ở một bên quỷ đòi mạng ngang nhiên xuất thủ, hai người bọn họ, xem ra ân oán đã lâu, các ngươi Thôi gia không cố gắng phát triển, nhất định muốn tranh đoạt vũng nước đục này, chẳng lẽ liền không sợ nước bùn dính vào người, cuối cùng liên lụy chính mình. Ngọc Mạnh một trường hướng quỷ đòi mạng chém xuống, hai đại đỉnh cấp cường giả, rất nhanh chiến đấu đến cùng một chỗ, những dị tộc khác thấy thế, cũng không phải là ngăn cản, tùy ý bọn họ giao chiến, trận pháp sắp không chịu đựng nổi nữa. Tại bất tử huyết tộc còn có thạch tộc kết hợp công kích phía dưới, ngũ hành thánh linh kiếm trận tràn ngập nguy hiểm, Chiến, Ngao Bá ra lệnh một tiếng, Tiểu Ẩn, Tử Diễm, Ngao Thanh, toàn bộ bay ra ngoài, mênh mông long uy, càn quét thiên địa, lần trước đi tới tiên giới về sau, bốn người bọn họ một mực không có trở về, lưu tại Thiên Đạo Hội, Long Thiên còn có Long tộc lão tổ, bởi vì tiên triều quan hệ, trước thời hạn trở về long giới, Phạn Đa Nhĩ Tư đứng ra, dẫn đầu tinh linh tộc, phóng tới chiến trường, mục đích của bọn hắn không phải chiến đấu, mà là chữa thương, Thiên Đạo Hội bên này nếu có người thụ thương, bọn họ sẽ ngay lập tức xông đi lên, lợi dụng tinh linh tộc trì rũ thuật, điều trị thương thế của bọn hắn. Tiểu Hỏa dẫn đầu yêu tộc lao ra, đối với những dị tộc kia nhe răng trợn mắt, nhất bình tĩnh chỉ có Hắc Tử, cầm trong tay thiêu hỏa côn, từ bên trong lấy ra mấy cái hỗn độn tinh khối, kéo kẹt bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, một cái phóng tung bắn, cướp đến giữa không trung, Hắc Tử cũng không phi hành, vẻn vẹn bắn ra, liền lướt đi vạn mét xa. Hàn huynh, chúng ta lúc nào mới có thể giống như bọn họ, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu? Kiều Biên đứng tại Hàn Phi Tử bên cạnh, trên thân chiến ý tuôn gia tăng. Bọn họ mới tới tiên giới không lâu, thực lực vẫn chưa hoàn toàn tăng lên, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không xen tay vào được, sẽ có một ngày như vậy. Hàn Phi Tử trong cơ thể chiến ý, đồng dạng sắp áp chế không nổi, những năm này một mực ở tại Phong Linh Viện, thủ hộ Phong Thiên Đại Trận, lại không cách nào ma diệt rơi trong lòng hắn đối võ đạo khát vọng. Cùng Hàn Phi Tử bọn họ cùng tiến lên đến Tùng Lăng, Đồng Sơn, Tôn Hiếu, Miêu Kiếm Anh đám người, còn có Tất Cung Vũ, Lam Dư, Hồ Thích bọn họ, làm sao không nghĩ thay sư phụ chia sẻ. Hắc Tử cầm trong tay thiêu hỏa côn, khóa chặt minh tộc tên kia thiên vực cường giả, từ đâu tới quái vật, tên này minh tộc thiên vực cường giả, không hề biết Hắc Tử lai lịch, trở lại luân hồi thế giới những này dị tộc cường giả. Bọn họ sinh hoạt tại Hạ Tam vực mà thôi, không biết Hắc Tử lai lịch, cũng là bình thường. Thiên vực minh tộc cường giả cầm trong tay binh khí, hướng Hắc Tử hung hăng quét tới, muốn ngăn lại Hắc Tử, hắn thấy, Hắc Tử ỷ vào thể phách cường đại mà thôi, trong cơ thể liền vực thần khí đều không có, sức chiến đấu khẳng định đồng dạng, keng. Đối mặt thiên vực minh tộc cường giả, Hắc Tử cũng không lui lại, trong tay thiêu hỏa côn hung hăng đánh xuống, cường hoành lực va đập, để thiên vực minh tộc cường giả sắc mặt đại biến, rất nhanh ý thức được không thích hợp, răng rác, chặn đường Hắc Tử binh khí, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị thiêu hỏa côn trực tiếp chấn vỡ, Hắc Tử khí thế không giảm, trong tay thiêu hỏa côn lại lần nữa vung vẩy đi xuống. Bắn ra, thiên vực minh tộc cường giả rắn rắn chắc chắc tiếp nhận Hắc Tử một kích. Thân thể khổng lồ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hùng hăng nện vào nơi xa ngọn núi, tê, bốn phía vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng, một mực không thấy được Hắc Tử, vậy mà như thế khủng bố. Khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà một mực đem Hắc Tử lưu tại Bích Giao Cung, để phòng những người khác trước đến đánh lén. Đứng ở đằng xa những tu sĩ loài người kia, gặp qua Hắc Tử xuất thủ ít càng thêm ít, gặp qua Hắc Tử xuất thủ, đều bị đập bể đầu. Kinh hãi nhất không gì bằng những này dị tộc cường giả. Bọn họ chính là Hạ Tam vực đỉnh cấp cường giả, lại bị tiên giới quái vật cho thương tổn tới. Làm sao không giận, nơi xa những cái kia thái cổ gia tộc cường giả, giờ phút này cũng khiếp sợ vạn phần. Liễu Vô Tà bên cạnh, lúc nào sinh ra luyện thần tứ cảnh cường giả? Thôi Chính Kỳ cau mày nói, luyện thần tam cảnh đã đạt tới thiên địa cực hạn, trừ phi thiên địa còn có thể xuất hiện càng đại biến hơn cách. Mà lại Hắc Tử trên thân không có bất kỳ cái gì vực thần khí. Không cảm giác được cảnh giới của hắn, đứng ở nơi đó, đen thui, ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắc Tử lại là một tôn cường giả tuyệt đỉnh, không có người trả lời Thôi Chính Thà. Lần trước bọn họ vây công Thiên Đạo Hội, Hắc Tử cũng không hiện thân, một mực ở tại Bích Giao Cung, lần này khác biệt, đến cao thủ quá nhiều, lấy Thiên Đạo Hội hiện tại năng lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiểu Ẩn hóa thành long thể, ẩn nấp đến trên không, ai cũng không biết Tiểu Ẩn đi nơi nào. Tiểu Ẩn xuất hiện tại thạch tộc xung quanh, hiện thân một khắc này, mở rộng điên cuồng giết chóc, chúng ta xuất thủ, tứ long bên trong, Tiểu Ẩn tính cách nhất là bất thường, vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn so đại ca Ngao Bá còn kinh khủng hơn mấy phần. Đề phòng Tiểu Ẩn có nguy hiểm, Ngao Bá, Ngao Thanh còn có Tử Diễm cấp tốc xuất thủ, gia nhập chiến đoàn, Tiểu Hỏa xuất lĩnh yêu tộc, ngăn cản quỷ tộc, những này quỷ tộc thật khó dây dưa, tới vô ảnh đi vô tung, hô hô hô, Tiểu Hỏa khó thở, phun ra tam muội chân hỏa, dẫn đến rất nhiều quỷ tộc, trực tiếp bị tam muội chân hỏa cho luyện hóa, theo tiên triều bộc phát chuẩn bị kết thúc, giờ phút này tiên giới thiên địa pháp tắc, sắp tiếp cận cực lạc tịnh thổ, dạng này phát triển tiếp, không bao lâu. Tiên giới rất nhanh liền có thể sinh ra luyện thần tứ cảnh cường giả. Theo thiên vực pháp tắc không ngừng giáng lâm 3000 thế giới. Luyện thần cấp bậc đại chiến, đối xung quanh tạo thành xung kích, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Đổi lại ngày trước, biển cả xung quanh vạn dặm, sớm đã san thành bình địa, nhìn xem tộc nhân chết đi, từ phía trên vực xuống những này dị tộc cường giả, vô cùng tức giận, viễn cổ kỳ lân tộc, vừa vặn giết ngươi, hút khô tinh huyết của ngươi, minh tộc cường giả không phải Hắc Tử đối thủ, chuyển tới phóng tới Tiểu Hỏa, Hắc Tử về tới trên mặt đất. Lại lần nữa làm ra bắn ra tư thái, lựa chọn kế tiếp đối thủ, những này dị tộc cường giả thể phách cường đại, muốn đem bọn họ một kích chí mạng, vẫn còn có chút độ khó. Thạch tộc, quỷ tộc, la sát tộc, cốt tộc, thi tộc chờ thiên vực cường giả, nhộn nhịp xuất thủ, không cho thiên đạo hội cơ hội. Thạch tộc thiên vực cường giả phối hợp cốt tộc thiên vực cường giả, chế trụ hắc tử tiến công. Nhân cơ hội này, chủng tộc khác thiên vực cường giả, tiến thẳng một mạch, chạy thẳng tới thiên đạo hội mà đi. Ngũ hành thánh linh kiếm trận, đã xuất hiện đại lượng lỗ hổng, mơ tưởng tới gần, thiên đô đại đế ngang nhiên xuất thủ, ngăn cản những ngày này vực cường giả, không biết tự lượng sức mình đồ vật. La sát tộc tên kia thiên vực cường giả phát ra khinh miệt âm thanh, cho rằng thiên đô đại đế quá không biết tự lượng sức mình. Nho nhỏ luyện thần tam cảnh, lại vọng tưởng ngăn cản bọn họ có thể là cao cấp luyện thần tứ cảnh, trong cơ thể lại có chính tông thiên vực pháp tắc, dưới cảnh giới ngang hàng, 3000 thế giới tu sĩ, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Oanh, vẻn vẹn một cái đối mặt, thiên đô đại đế liền bị đánh bay, miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Đại nhân, Thiên Lan chờ tứ đại hộ pháp đứng ở đằng xa, cấp tốc xông lại, đem thiên đô đại đế bảo hộ ở chính giữa. Phản Đa Nhĩ Tư hai tay kết ấn, từng đạo tịnh linh pháp chú tiến vào thiên đô đại đế trong cơ thể. Nhận đến tổn thương, vậy mà thần kỳ khôi phục, tinh linh tộc chữa trị năng lực, tuyệt đối xếp tại 3000 thế giới đứng đầu. Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung, Châu Vũ, Bạch Linh, Diệp Lăng Hàn, Phạn Nhã, Viên Thiên Vi, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, các nàng yên tĩnh đứng ở một bên, mỗi người mắt hạnh trợn lên, ẩn chứa tức giận, ta không có việc gì, các ngươi lui ra phía sau. Được đến Phạn Đa Nhĩ Tư điều trị, thiên đô đại đế thân thể rất nhanh khôi phục, ra hiệu Thiên Lan bọn họ lui ra phía sau, ta nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. La sát tộc thiên vực cường giả một cái bắn ra, xuất hiện lần nữa tại thiên đô đại đế trước mặt, lại là một trưởng vỗ ra. Thiên đô đại đế lại lần nữa bị hất bay, lần này thương thế nghiêm trọng hơn. Phạn Đa Nhĩ Tư còn tại thi triển tịnh linh pháp chú thay thiên đô đại đế chữa thương. Đứng ở một bên thạch tộc thiên vực cường giả ánh mắt rơi vào Thiên Lan trên mặt, ta vô cùng khát nước, máu của ngươi không sai, vừa vặn cho ta giải giải khát. Thạch tộc cường giả bàn tay khổng lồ hướng Thiên Lan nắm tới, làm can Huyền Dịch còn có Địa Uyên ba người bọn hắn cấp tốc xuất thủ, để phòng Thiên Lan rơi vào thạch tộc trong tay. Thạch tộc trời sinh tính tàn bạo, bọn họ thích nhất tra tấn nhân loại, lão đại nếu là rơi vào trong tay hắn, hậu quả có thể nghĩ. Đối mặt Huyền Dịch còn có Địa Uyên bọn họ công kích, thạch tộc cường giả thờ ơ, tùy ý bọn họ công kích rơi vào trên thân thể của mình. Thiên Lan còn có Huyền Dịch bọn họ, chỉ là nửa bước luyện thần cảnh, chỗ nào là luyện thần tứ cảnh đối thủ. Lần này tiên triều bộc phát, Thiên Lan bọn họ thu hoạch không ít, khoảng cách luyện thần cảnh chỉ có một bước ngắn. Phanh phanh phanh, bọn họ công kích không những không thể tổn thương đến thạch tộc cường giả, ngược lại là bị lực công kích của chính mình phản chấn trở về. Phốc phốc phốc, Địa Uyên còn có Huyền Dịch bọn họ miệng phun máu tươi, thân thể hướng đằng sau ngã xuống, chỉ một chiêu, bọn họ liền người bị thương nặng. Thạch tộc cường giả hất bay bọn họ về sau, bàn tay lại lần nữa hướng Thiên Lan bắt tới, thanh thế vô song, không cho Thiên Lan bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Liền tại thạch tộc cường giả chụp vào Thiên Lan một khắc này, trên bầu trời đột nhiên rách ra một cái khe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.